Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, đệ 1128 chương U Nguyệt bước cung. Nhị, cục bột nhìn Tư Mã U Nguyệt trên tay ngọn lửa, toàn bộ cục bột rụt rụt, nói, cái này, ngươi đều bị thương. Hiện tại vẫn là không cần chơi phát hỏa đi, vậy ngươi biết chính ngươi là ai sao? Tư Mã U Nguyệt thưởng thức ngọn lửa, ngươi nguyện ý đem sự tình nói rõ sao? Nếu nói không rõ, tiểu thất, ta còn không có cho các ngươi đã làm nướng cục bột ăn đi. Cái kia hương vị cũng không tồi, muốn ăn sao? Hảo a hảo a, chỉ cần là Nguyệt Nguyệt làm. Thứ gì đều ăn ngon, tiểu thất phụ họa nói, cục bột rụt rụt cổ, xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, nhưng không giống như là nói chơi, cái kia, ta nói, ngươi trước đem ngọn lửa thu hồi đến đây đi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, có phải hay không, nếu là lại bị thương, đại gia lại muốn lo lắng, đúng không, ha ha. Nó cười mỉa nói, không quan hệ, điểm này ngọn lửa ta còn là thừa nhận khởi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là nói đi, vẫn là, nói, ta hiện tại liền nói. Cục bột trộm ngắm liếc mắt một cái xích diễm ngọn lửa, trong lòng đều phải khóc, tàn nhẫn nữ nhân, khi dễ nó hiện tại thực lực thấp kém, nếu là nó rất mạnh, nó nhất định làm nàng phủ phục ở chính mình dưới chân. Vậy mau nói, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tây Môn Ly cúi đầu nhìn nắm, nàng cũng không biết nắm là cái gì thân phận. Cục bột bị Tư Mã U Nguyệt như vậy một giống, ủy khuất không được, thân thể động a động, trường ra tứ chi, sau đó lại trường ra một cái đầu, chậm rãi hình thành ngũ quan, vẫn luôn lão hổ. Tiểu thất nhìn nắm, một con lão hổ, ngươi làm bộ làm tịch làm gì? Ta mới không phải lão hổ. Nắm kháng nghị, màu trắng lão hổ, ngươi không phải lão hổ là cái gì? Tổng sẽ không nói, ngươi là tứ thần thú chi nhất bạch hổ đi. Tiểu thất duỗi tay đi chọc nó đầu. Ta cũng không phải bạch hổ, nắm nguyên bản đối chính mình thân phận vẫn là rất đắc ý. Chính là nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt bên người có Chu Tước, chính mình ở nàng trước mặt, thật đúng là khoe khoang không đứng dậy. Ngươi không phải lão hổ, cũng không phải bạch hổ, vậy ngươi là cái gì? Tư Mã U Nguyệt thưởng thức ngọn lửa, u u hỏi, nắm vặn vẹo thân thể. Đầu một bên lại trường ra một cái đầu, sau đó mặt khác một bên lại trường ra một cái. Tiểu thất chớp chớp mắt, nhìn nắm nha kêu một tiếng, nói, ngươi không phải lão hổ, ngươi là cái quái vật. Nhân gia mới không phải quái vật. Nắm thương tâm, nó thật sự không phải quái vật a. Ngươi ba cái đầu, không phải quái vật là cái gì? Tiểu thất hừ hừ nói, không phải, không phải, nhân gia không phải quái vật, ngươi lại nói ta là quái vật, ta cắn ngươi a. Nắm ba cái đầu cùng nhau sau, thanh âm kia vẫn là có điểm dọa người, đáng tiếc nơi này người đều không phải chưa hiểu việc đời người. Điểm này khí thế còn dọa không đến bọn họ. Viễn cổ thần thú Lục Ngô, thanh y nói. Nắm một cái đầu xoay qua đi nhìn thanh y, không nghĩ tới cư nhiên còn có người có thể nhận ra chính mình. Ngươi trường ra mấy cái đầu? Thanh y không nói lời nào, thời điểm tất cả mọi người đều không cảm giác được hắn tồn tại. Vừa nói lời nói, tất cả mọi người đều không rời mắt được. Nói đến chính mình đầu, nắm ba cái đầu đều kéo xuống, vặn vẹo thân thể. Tứ chi cùng đầu đều không thấy, lại biến thành phía trước nắm ơn y, ta còn không có hoàn toàn hóa hình. Nó không muốn vọng trời xanh, thật là cái ưu tang sự tình. cho nên ngươi hiện tại vẫn là cái cục bột. Tư Mã U Nguyệt nói, Thanh Y, Lục Ngô là cái gì thần thú? Lợi hại sao? Tiểu Thất hỏi, Trường Gia Chín Đầu rất lợi hại. Mặt khác, giống nhau đi, Thanh Y nói, kia không phải cùng Thiên Âm giống nhau. Chờ Trường Gia Chín điều cái đuôi, hắn chính là chân chính cửu vĩ linh hồ. Tiểu Thất nói, chúng ta đã biết ngươi là ai. Như vậy, cục bột, hiện tại nói, ngươi đem đại gia lừa đến nơi đây tới là muốn làm cái gì đi? Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng không có nói lừa đại gia tới nơi này. Này không phải mang theo đại gia tới tìm kỳ ngộ sao? Nắm không hề tự tin nói, ngươi xác định ngươi muốn nói như vậy? Nắm vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt đôi mắt, trong lòng liền càng không tự tin, sợ nàng đem trên tay ngọn lửa chiều chính mình ném tới. Đành phải thành thật công đạo, ta là cảm giác ra tới nơi này có viễn cổ hơi thở, cho nên mới làm cho bọn họ tiến vào. Nhưng là ta không nghĩ tới nơi này sẽ có như vậy rất xa cổ linh thú, cũng không biết mặt trên còn có cái lưới trời, thật sự không biết vẫn là làm bộ không biết. Tư Mã U Nguyệt hỏi, là thật sự không biết, ta có thể thề. Nắm nói, ta liền nghĩ, bọn họ tới có thể hấp thu linh lực tăng trưởng thực lực, ta cũng có thể được đến ta muốn đồ vật, này không phải song thắng sự tình sao? Ai biết, những cái đó linh lực cùng kia đồ vật đều là trấn áp những cái đó linh thú, càng không nghĩ tới bất quá là chạy mấy chỉ ra tới. Hôm nay võng liền khởi động, thật sự, nắm dùng sức gật đầu, ta điểm xuất phát vẫn là tốt, chẳng qua không nghĩ tới sự tình phía sau mà thôi. Ngươi muốn chính là cái gì? Kia khối trận thạch, Tư Mã U Nguyệt hỏi, kia cũng không phải là một khối bình thường trận thạch, đó là một khối nguyên thạch. Bên trong ẩn chứa viễn cổ hơi thở, cho nên ta mới có thể ngửi được nó hương vị. Chỉ cần đem kia cục đá tiêu hóa rớt, ta khẳng định có thể dài hơn ra một cái đầu tới. Nắm nói, lại nói tiếp, ngươi đã sớm nói ngươi có thể hóa hình, vì cái gì đến bây giờ còn không có hóa hình thành công, còn ở hấp thu ly nhi linh lực? Ân, Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại, ngươi nói, nếu ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Thịt kho tàu, du nấu, chiên rán, thịt nướng hoặc là cái lẩu? Nàng mỗi nói giống nhau, nắm thân thể liền run một chút, cảm thấy chung quanh độ ấm liền giảm xuống một phần. Ta không có lừa ngươi a. Hắc hắc, ngươi như vậy anh minh thần võ, thông tuệ hơn người, ta chỗ nào dám lừa ngươi đâu, có phải hay không? Nắm chân chó nói, vậy ngươi hiện tại đây là có chuyện gì? Vì cái gì đến bây giờ còn không có hóa hình thành công? Ta này không phải tưởng đề cao ta cùng Ly Nhi khởi điểm sao? Nắm nói, ta càng vạn hóa hình sau thực lực liền càng cường. Phía trước ta nói có thể hóa hình, đó là chỉ có thể hóa ra một cái đầu. Nếu ta hóa hình thời điểm là có thể hóa ra 4 cái, 5 cái đầu nói, ta hóa hình sau thiên phú liền càng cao, Ly Nhi cũng có thể đạt được càng nhiều lực lượng sao? Tư Mã U Nguyệt không biết nó nói có phải hay không thật sự, xin giúp đỡ mà nhìn Thanh Y. Nếu Thanh Y có thể nhận ra nắm thân phận, kia hẳn là cũng biết cái này đi. Thanh Y gật gật đầu, tỏ vẻ xác thật có như vậy một chuyện. Vậy được rồi, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Sự tình ta đã hỏi rõ ràng, hiện tại phải hảo hảo ngẫm lại, hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi. Nắm đem thân thể về phía Tây Môn Ly trên người rụt rụt, nhược nhược nói, ta đều nói không phải cố ý, kia cũng muốn phạt. Tư Mã U Nguyệt nói, Vậy ngươi tính toán như thế nào phạt? Nắm toàn bộ thân thể đều xúc thành một tiểu đoàn, hiển nhiên bị sợ hãi. Hết chương.